Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta pressing đại như. Chương 24, Vệ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời Vĩnh Hòa Cung, trên đường trở về Phú Sát Lăng Hoa lại nhắc tới, Nghi quý nhân có thai, nhưng Cảnh Dương Cung nơi nàng ấy đang ở đã rất nhiều năm không tu sửa, hỏi có cần trùng tu lại một chút để Nghi quý nhân ở thoải mái chút hay không. Tất nhiên chân hoàn từ chối chuyện này, ở hiện đại trang hoàng nhà ở còn chú trọng thời gian. Phải mất mấy tháng mới xong, cổ đại vậy mà lại trang hoàng phòng ở lúc người ta đang mang thai. Tuy tài liệu sửa chữa phòng ốc ở cổ đại không có nhiều hóa chất như hiện đại, nhưng cũng đều có khả năng gây hại. Tu sửa cung điện người đi ra đi vào nhiều, nhân sự phức tạp, lỡ như không chú ý có đồ dơ gì trà trộn vào rất khó tra ra ai làm. Nghi quý nhân còn đang mang thai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phú Sát Lang Hoa gật đầu, nói là chính mình sơ sót. Mọi việc đều nên nghĩ đến tình huống xấu nhất, người không có tâm tư hại người, chưa chắc người khác không có. Tuy là Phú Sát Lang Hoa cảm thấy hiện tại hậu cung thưa thớt, lại một nửa người đều đứng về phía nàng, một nửa còn lại trừ Như Ý, Bạch Nhụy Cơ đều là tính tình an phận, không giống như sẽ có người làm ra chuyện to gan như vậy, nhưng nếu Thái Hậu đã nói thế, nàng cũng sẽ đề cao cảnh giác. Chuyện tu sửa cung điện cũng hoãn lại, không quá hai ngày. Vệ Lâm liền phụng chỉ vào cung, lúc trước hắn tham dự Đồ Long, không xác định chân hoàn có còn muốn hắn tiếp tục xuất hiện trước mắt hay không. Hơn nữa đúng là hắn cũng cần tránh đầu sóng ngọn gió, thế nên tạm thời ly cung. Nhưng tất nhiên Vệ Lâm hy vọng chính mình có thể sự nghiệp thăng tiến, cho nên khi Thái Hậu triệu hắn tiến cung, hắn lập tức liền tới. Khi bắt mạch cho Bạch Ngụy Cơ, hắn chỉ hận không thể phô diễn tất cả năng lực, khiến chân hoàn có thể nhìn thấy giá trị của mình. Mang theo tâm tư như thế mà cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện ra mạnh tượng của vị Mai quý nhân này có chút không bình thường. Sợ Mai quý nhân nghe những gì hắn suy đoán xong sẽ lo lắng, hắn không có nói trực tiếp cho nàng, chờ rời Vĩnh Hòa cung hắn lập tức đi thẳng đến Từ Ninh cung. Ý của ngươi là, bệnh của Mai quý nhân có chút không bình thường? Vâng, bẩm Thái hậu, vi thần cũng không nắm chắc, nhưng chỉ riêng từ mạch tượng mà nói, phản ứng của Mai quý nhân có chút lớn. Nhưng vi thần kiểm tra đồ vật trong điện Mai quý nhân từ lớn tới bé đều không có vật gì không ổn. Nếu có thể để vi thần lại quan sát một đoạn thời gian, nhất định vi thần có thể xác định. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi một ngày ba lần đi thỉnh mạch cho Mai quý nhân và Nghi quý nhân. Vi thần tuân chỉ. Sau khi Vệ Lâm lui, chân hoàn lại gọi Phúc Già tới, bảo nàng tìm người giám sát cung điện của Mai quý nhân và Nghi quý nhân, để ý có ai ra vào. Hơn nữa đi thông chi Phú Sát Lang Hoa bảo nàng ngầm tăng cường quản lý hậu cung, còn phải chú ý không cần rút dây động rừng. An bài xong này hết thảy, chân hoàn cũng chỉ có thể chờ Vệ Lâm đưa tin. Vệ Lâm trước mặt Thái Hậu khẳng định, tất nhiên là vạn phần để tâm. Nhưng mạch tượng trước sau đều không biểu hiện ra rốt cuộc vấn đề ở đâu. Hắn căn cứ Mai quý nhân tình huống thay đổi thuốc dưỡng thai, lại không thấy hiệu quả, bởi vậy càng thêm chắc chắn có vấn đề. Thẳng đến lại qua vài ngày, thời điểm hắn đang kiểm tra phòng bếp nhỏ của Mai quý nhân, đột nhiên phát hiện ngự thiện phòng đưa tới cá tôm có một ít đã sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng hỏi người làm tại phòng bếp nhỏ tình trạng của đám cá tôm này. Người nọ nói cho hắn, sau khi Mai quý nhân phát hiện mình mang thai mỗi ngày đều muốn ăn cá tôm. Này đó là ngự thiện phòng chuyên cung cấp cho Mai quý nhân và Nghi quý nhân. Vốn dĩ mấy tháng trước Mai quý nhân ăn nhiều cá tôm, mỗi ngày đưa tới đều sẽ làm thành món ăn dâng lên. Nhưng tháng này Mai quý nhân ăn ít, phòng bếp nhỏ cũng làm ít, dư lại bọn họ sợ không đủ tươi mới, sẽ kêu ngự thiện phòng lui về. Này đó là bởi vì ngày hôm qua tiểu thái giám phụ trách đưa cá tôm tới ngự thiện phòng bị bệnh, nên chỉ hoãn một ngày, là dư lại từ hôm trước. Vệ Lâm ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình đã phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Cách chương.